Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 809, không biết nhân vật kinh khủng. Một trường kích lui nữ tôn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng vô cùng lớn, một mặt sợ hãi cùng bất an nhìn chằm chằm cái này vừa mới tỉnh lại Diệp Phong. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, đứng tại Sở Lăng Tiêu một bên Diệp Huyền, cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên biến vô cùng e dè lên. Thân là một tôn thế chủ cảnh, hắn giờ phút này so người khác nhìn đến càng nhiều, bởi vì hắn tại cực xa thời đại, tự mình gặp qua Diệp Phong, cũng biết Diệp Phong thanh âm là như thế nào, có thể giờ phút này, hiện tại đứng ở trong hư không cái này Diệp Phong, kỳ thanh âm, ở đâu là Diệp Phong bóng người, khàn khàn, mà tản ra tà ác, hắc ám khí tức, giống như mới vừa từ trong địa ngục bò ra tới cảm giác, toàn thân trên dưới đều tản ra hắc ám khí tức, mà lại vừa mới đối lời nói, quả thực làm người ta sợ hãi. Lệnh hắn không khỏi nghĩ đến hai chữ đoạt xá. Hắn biết chủ thiên địa thế giới thần bí, cho dù là thế chủ cảnh, đều đến bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, có rất nhiều cổ lão tồn tại mong mỏi mông cổ mượn hắn người thân thể lại sống một thế. Cái kia thế gian này có cái gì cổ lão tồn tại có thể đem một tôn thế chủ cảnh thân thể đều cho đoạt xá rồi? Đây chính là đã từng Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả a, liền tầng thứ 6 cũng dám xâm nhập. Hắn cũng tại tầng thứ 6 tận mắt nhìn thấy, cho dù là cái kia to lớn màu đỏ bỏ cánh cứng ngấp nghé Diệp Phong thân thể, cũng vẫn như cũ không thể làm gì. Có thể nghĩ, muốn chiếm lấy Diệp Phong thân thể, khó khăn kia gian nan đến mức nào. Kết quả, một tôn không biết tên lão quái vật lại đột nhiên tại Diệp Phong sắp phục sinh trong lúc mấu chốt chui vào Diệp Phong trong thân thể. Không chỉ có như thế, còn trực tiếp nhận ra đây là đã từng Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả Diệp Phong thân thể, ngữ khí chi tùy ý, giống như lại hoàn toàn không có đem Diệp Phong coi là chuyện đáng kể. Giờ khắc này thì liền Diệp Huyền ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ lên, thấp giọng nói: đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Toàn trường tất cả mọi người cũng là bị kinh hãi không dám nói một câu, ánh mắt thẳng trừng lẳng lặng nhìn đứng ở trong hư không Diệp Phong. Một trong nháy mắt, tất cả mọi người hô hấp đều biến dồn dập. Đoạt xá, trong bọn họ Châu vô thượng đại giới đã từng đệ nhất cường giả Diệp Phong lại sắp phục sinh thời khắc mấu chốt, bị một loại nào đó không biết nhân vật khủng bố cho đoạt xá. Cái này sao có thể? Đây chính là thế chủ cảnh a. Nhưng Diệp Huyền vừa dứt lời, đứng trong hư không Diệp Phong lại là đột nhiên thình lình tại thích ứng chính mình thân thể về sau, nhất thời liền ngẩng đầu lên, một mặt lạnh lùng nhìn về phía toàn trường tất cả mọi người. Không khỏi ở giữa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói: có ý tứ, rất có ý tứ, xem ra bổn tọa không chỉ có trọng sinh, đoạt xá cái này đã từng Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả thân thể, còn về tới 100 vạn năm trước. Như là nếu như vậy, cái này chủ thiên địa thế giới còn có ai có thể ngăn cản bổn tọa quật khởi? Những lời này vừa rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người càng là như người kinh dị, cả người nổi da gà, đều xông ra lẩm bẩm, một mặt cứng ngắc vô cùng. Đối phương giống như làm cho tất cả mọi người tựa hồ tại nghe thiên thư đồng dạng, không chỉ có kinh hãi nữ tôn tọa lạc khu vực tất cả mọi người da đầu tê dại một hồi, cái kia ngũ đại giới triều lão tổ tông càng là bị hù chân đều mềm nhũn, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng ngốc trệ. Tất cả mọi người thẳng cảm thấy mình vừa mới xuất hiện nghe nhầm, nguyên một đám đại não. Tất cả đều nhất thời biến trống rỗng. Vừa mới đối phương nói cái gì? Trở về trăm vạn năm trước. Đây là ý gì? Cái này đoạt xá Diệp Phong thân thể không biết nhân vật kinh khủng. Chẳng lẽ chính là theo trăm vạn năm về sau? Tới chỗ này sao? Có thể cái này sao có thể? Nơi này là địa phương nào? Chủ thiên địa thế giới. Như thế nào giống còn lại một phương thiên địa cấp thế giới như thế? Từng có đi, đương thời, tương lai, ba khác nhiều thế giới, đồng thời có thể tồn tại. Chủ thiên địa thế giới trật tự là hoàn mỹ nhất địa phương. Thiên đạo cũng càng là lớn nhất không thiếu sót. Chủ thiên địa thế giới căn bản không có tương lai thế giới. Chỉ có đương thời, liền đi qua đều không có. Nhiều lắm là có vô cùng nhân vật cường đại. Sử dụng vô cùng nghịch thiên vô thượng pháp, có thể nghịch chuyển thời không? Thôi diễn ra một tia tương lai, hoàn toàn không có khả năng thật sự có tương lai tồn tại. Có thể hiện tại cái này đoạt xá Diệp Phong thân thể. Không biết nhân vật kinh khủng, lại nói mình đến từ trăm vạn năm về sau. Đứng ở phía dưới Diệp Lãnh Xương, cùng đông cực Diệp ra bốn cái hạch tâm truyền nhân. Càng là giờ phút này bị hù cả người nổi da gà. Đều xông ra, chính mình lão tổ tông Diệp Phong, lại phục sinh thời khắc mấu chốt, bị người cho đoạt xá. Mà người này, còn là đến từ trăm vạn năm về sau tương lai thế giới. Giờ phút này, vô luận là chuyện nào, nếu là một khi truyền đến toàn bộ chủ thiên địa thế giới, sợ đem dẫn phát chân chính ngập trời phong ba. Đem về xứ tất cả tu sĩ thế giới quan, đều trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, ngay một khắc này, màu trắng trong cung điện nữ tôn, nhìn lấy cái này bị đoạt xá Diệp Phong, ánh mắt sắc bén tới cực điểm, trực tiếp thì lấy một đạo thon dài chân thân, hiện thân, trong chốc lát, băng lãnh khí tức, giống như tuyết lớn ào ào đồng dạng, nhất thời bao phủ toàn bộ nữ tôn tọa lạc khu vực. Không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, càng là sau đó một khắc, liền hướng về cái kia bị đoạt xá Diệp Phong, không gì địch nổi đánh tới. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ đã đụng chạm đến thiên đạo chi cực hạn, thì liền Diệp Huyền cũng thiếu chút không có thấy rõ. Thế nhưng cái đứng ở trong hư không Diệp Phong, lại là khóe miệng lại một lần lộ ra một tia cười lạnh. Bổn tọa lực lượng. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng người tôn này huyền thế chủ, cũng xứng cùng bổn tọa giao thủ. Không chỉ có như thế, vừa nói chuyện thời khác, đúng là vân đạm phong khinh, nhất trưởng đánh qua, nhưng sau một khắc, thân hình vẻn vẹn lắc lư một cái, thì lại như một tòa không có thể dung chuyển cao sơn. Vẫn như cũ còn đứng ở trong hư không. Mà lấy chân thân xuất thế nữ tôn, cũng là bị đập trở về. T, thấy cảnh này, toàn trường tất cả mọi người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một đôi mắt, đều nhanh chừng đi ra. Trong mắt tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Trong tích tắc, liền bàn chân, đều nhìn một trận phát lạnh. Đường đường nữ tôn, Diệp Phong thời đại kết thúc về sau đệ nhất cường giả. Lại bị cái này không biết nhân vật kinh khủng, như thế tùy ý nhất trưởng, thì cho đập trở về, mà lại nghe đối phương ý tứ, còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì nhân vật? Không khỏi cũng quá kinh khủng a. Đứng tại một bên khác, Diệp Huyền, cũng là bị tình cảnh này, kinh hãi ra đầu tê dại một hồi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trực giác đến cực kỳ không thể tưởng tượng. Năm vạn năm trước, hắn cùng nữ tôn giao thủ qua, trọn vẹn hủy diệt 8 tòa thiên địa cấp thế giới. Cuối cùng bởi vì hắn thua một chiêu mới kết thúc. Bởi vậy, trên đời này không có người so với hắn càng rõ ràng nữ tôn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng bây giờ càng như thế tùy ý nhất trưởng, liền bị người cho đập trở về. Mà cái này lại vẫn là đối phương còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, điều kiện tiên quyết phát sinh. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch trong không khí, càng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận rùng mình. Tựa hồ một khỏa trái tim đều muốn bị hù nhanh nhảy ra ngoài. Sau một khắc, liền trông thấy cái kia bị đoạt xá Diệp Phong, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, ngữ khí nhất thời biến có chút lạnh, trầm giọng nói: "Sở Lăng Tiêu, bổn tọa trong tương lai gặp qua ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."